Hai, chúng ta lại tiếp tục xem Lục Thanh Lam có lấy lòng được Tiêu Thừa Giác với cả Trinh Phi hay không nhé. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tiêu Kỳ nhíu mày mà nói, lại nói, Trinh nương nương, nếu mà đã mở miệng thì chứ nó là một cái đầu bếp, cho dù đồ quý giá hơn nữa ta cũng hai tay dâng tặng. Chẳng qua đầu bếp này quả thật có một chút đặc biệt, hắn thật ra cũng không phải là người của quý phủ chúng ta, là ta mượn về. Trinh Phi liền ngạc nhiên mà nói, mượn về? Vâng. Tiêu Kỳ nói, thật ra thì tên đầu bếp này là của Trường Hưng Hậu Phủ, Trinh Nương Nương cũng biết, Kỳ Nhi giao hảo với cả tỉ muội của Lục Thị của Trường Hưng Hậu Phủ, bởi vì Trường Hưng Hậu Phủ ăn được thức ăn đầu bếp kia làm, cảm thấy hết sức mỹ vị, mới mượn về vương phủ dùng vài lần, hơn nữa còn mượn hoa hiến phận, mang cho ngài và cửu hoàng huynh nếm thử. Thì ra là vậy, Trinh Phi nghe đến đó khó tránh khỏi có một chút thất vọng, nếu không phải là Tiêu Thừa Giác, quả thật khẩu vị không có tốt. Trinh Phi yêu con trai rốt ruột, cảm thấy được hắn ăn quá ít, thể cốt cũng không thể khỏe mạnh. Nếu mà đổi lại là nàng thích, nàng sẽ tuyệt đối không mở miệng nói với Tiêu Kỳ muốn người, tránh làm cho người ta cảm thấy là nàng quá mức huynh hoang. Trong hoàng cung, đương nhiên là càng cúi thấp đầu thì là càng tốt. Hiện tại, nếu mà biết đầu bếp chính là của Trường Hưng Hậu Phủ, nàng tự mình hướng Trường Hưng Hậu Phủ là muốn người, động tính không khỏi là quá lớn, liền có một chút do dự. Tiêu Kỳ tùy mặt gửi lời, biết được tâm ý của Trinh Phi, cho nên nói, Trinh Phi nương nương, người xem như vậy có được hay không? Kỳ Nhi lập tức đi Trường Hưng Hậu Phủ, báo việc này cho cả Lục bà mẫu, người Lục gia thấu tình đại lý, từ trước đến giờ rất rộng lượng, nhất định là nguyện ý dâng tặng đầu bếp kia. Trinh Phi vốn là không muốn như thế, nhưng mà rốt cuộc yêu con còn nóng lòng mà nói, nếu mà Lục gia nguyện ý bỏ thứ mà yêu thích, thì bổn cung có thể cho nhiều bồi thường. Tiêu Kỳ lại nói, bồi thường thì cũng không cần. Nương của ta và bà mẫu của Lục gia tình như tỉ muội, bà mẫu của Lục gia nhất định là sẽ đáp ứng. Ngày đó Tiêu Kỳ xuất cung không vội trở về Quảng Ninh vương phủ, mà là trực tiếp đi Trường Hưng Hậu Phủ. Thấy Lục Thanh Lam liền nói, người thật sự là đoán đúng, Kiều hoàng huynh quả nhiên là yêu thích tay nghề của Nhiễm sư phụ. Trinh nương nương đã mở miệng với ta, người nhanh đưa người qua đi. Lục Thanh Lam hì hì ha ha mà nói, may mắn mà có người ở giữa xe chỉ luồn kim, nếu không một cái phi thần chi nữ như ta làm sao có thể nói đến trước mặt của Trinh nương nương. Tiêu Kỳ đánh nàng một cái, người cũng đừng con nó mà nói với ta những thứ này, lúc bình thường người chiều cực ta còn ít hay sao, sao không thấy ngươi tôn kính ta là quận chúa. Lục Thanh Lam báo cho Kỳ thị, lại kêu Nhiễm Ninh đến dặn dò một phen. Nhiễm Ninh nghe nói là phải vào cung hầu hạ quý nhân, đây là một bước lên trời, nó có chuyện không muốn. Lục Thanh Lam không tránh khỏi phải dặn dò hắn các loại như là cẩn thận hầu hạ, cúi đầu mà làm người. Buổi tối hôm đó liền đã lặng lẽ đưa Nhiễm Ninh vào cung. Trong cung quy củ sương nghiêm, buổi sáng Tiêu Thừa Giác liền rời giường, rửa mặt xong xuôi dựa theo lệ cũ tới chính điện của Trinh Phi cùng dùng bữa sáng. Trinh Phi vẫn cảm thấy bữa sáng là bữa cơm quan trọng nhất của trong ngày. Mọi ngày lúc này Trinh Phi treo cho mang lên vài cái bàn ở trong phòng để ăn bữa sáng, để cho hắn chọn thức ăn mà mình thích. Hôm nay Tiêu Thừa Giác thường ngày tiến vào thiện phòng của Tây Thiên Điện, chỉ thấy là mấy thiện án bình thường đã đưa xuống, chỉ lúc lại có một bàn nhỏ kiểu tứ phòng, trên bàn bày các loại cháo như là cháo trắng, cháo kê, cháo táo đỏ, một đĩa sủi cảo thủy tinh tôm, một đĩa thang bao gạch cua, cùng với cả mười mấy cái khay thức ăn hết sức tinh xảo. Trinh Phi cười gọi hắn ngồi xuống. Tiêu Thừa Giác nói, mẫu phi, nhi tử nó đã mấy lần, nhi tử thức dậy sớm là vạn bất đắc dĩ, người cũng đừng có mà chịu tội cùng với cả nhi tử. Nếu mà hoàng hậu nương nương cũng nói giờ thìn lại đi thỉnh giáo, sao người không ngủ thêm một chút nữa. Trinh Phi vừa cười vừa bới thêm cho hắn một chén kim ti tạo chút nữa, cười mà nói, hiếu tâm của hoàng nhi ta biết, chẳng qua ta ở trong cung đã mấy chục năm rồi, cũng đã quen dậy sớm, không cảm thấy là cực khổ. Người nếm thử cháo hôm nay, đầu bếp nấu xem sao, đặng mà không ngấy, vào miệng tỏa hương, xem có hợp khẩu vị của người hay không. Tiêu Thừa Giác ngồi xuống đối diện với cả Trinh Phi, nói thật hôm nay vừa nhìn thấy cách bày biện món ăn này, hắn đã cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cung kính nhận lấy nửa chén cháo táo đỏ của Trinh Phi. Thấy cháo kia quả như là lời của Trinh Phi nói, nấu rất đặc, trong cháo lại mang theo màu đỏ nhạt của táo, có hương thơm của gạo xông vào mũi, thấm vào cả ruột gan. Tiêu Thừa Giác liền lập tức cảm thấy muốn ăn nhiều hơn. Thật ra thì bình thường Trinh Phi bố trí một bàn cơm canh lớn, thật sự cũng là bởi vì Tiêu Thừa Giác quá mức khó chịu, có lời gì cũng không chịu nói ra khỏi miệng, không biết là hắn thích ăn cái gì. Trinh Phi biết như từ này rất khó chịu, lại buồn bực cái gì cũng để ở trong bụng, vì vậy mà cũng không có hỏi hắn, cho nên cái gì cũng chuẩn bị một chút. Mẫu tử hai người cũng không có nói nhiều, cứ như vậy mà bắt đầu ăn. Bình thường, hễ thức ăn mà Trinh Phi đưa cho hắn, cho dù hắn không thích, hắn cũng cắn răng mà ăn những thứ kia. Chẳng qua là Trinh Phi cũng là người vô cùng khôn khéo, có thể nhìn ra được hắn thích hay là không thích ăn, cho nên về sau, Trinh Phi cũng không dám đưa đồ ăn thịnh soạn cho hắn nữa. Hôm nay, lại thấy hắn ăn thức ăn ở trên bàn, rất nhanh uống hết nửa bát cháo. Nói thật, cháo táo đòn này hết sức bình thường, cũng không có gì là thần kỳ, nhưng mà mỗi đầu bếp làm ra, vị đều có khác biệt rất nhỏ. Có đôi khi ăn cơm giống như là vợ chồng hai người sống với nhau, cũng phải có trọng duyên phận, có người cùng giường chung gối mấy chục năm vẫn không có cùng một thể, nhưng mà có người lại nhất kiến như cố, lập tức thân mật giống như là một người. Thủ nghệ của Nhiễm Ninh quả thật rất tốt, nhưng là phải nói lần át ngựa chủ phòng thiên truy bách luyện, qua môn ngàn thử thách ở trong cung cũng chưa chắc đã có được. Nói tỏ ra, cho dù là đối mặt với cả khẩu vị của Tiêu Thiệu Giác, Tiêu Thiệu Giác vẫn nhận thức ăn mà hắn làm, cho nên kiếp trước, mặc dù là bị phiên đi cũng muốn là mang theo hắn. Trinh Vi vẫn chú ý đến Tiêu Thiệu Giác, thấy hắn rất nhanh liền uống xong cháo táo đỏ kia thì vô cùng vui sướng, cho Vệ Bân hầu hạ một bên một ánh mắt. Vệ Bân lại giới cho Tiêu Thiệu Giác nửa chén cháo kê, gặp cho hắn một cái thang bao gạch cua. Tiêu Thiệu Giác không ăn thịt nhưng mà hắn vẫn ăn hải sản. Tiêu Thiệu Giác cũng uống cháo kê, như vậy thì mỗi dạng cháo cũng đã thử qua nửa chén. Tiêu Thiệu Giác lại không có cự tuyệt, mặc dù mỗi dạng ăn không có nhiều lắm nhưng mà chung lại số lượng cũng là có một chút khả quát rồi, so với bình thường ăn nhiều hơn 1/4. Tiêu Thiệu Giác cũng là ngượng đũa, nói thật đây là bữa ăn sáng đầu tiên hắn có thể ăn đến sảng khoái như vậy trong mấy năm nay. Tiêu Thiệu Giác nhận lấy chén trà mà Vệ Bân đưa tới xúc miệng, đứng dậy nói với cả Trinh Phi: "Mẫu phi, nhi tử ăn xong rồi." Trinh Phi nhìn thấy trong mắt cao hứng đến dị thường, cười mà nói: "Vậy ngươi nhanh đến thượng thư phòng đi, ta không tiễn ngươi." Đợi Tiêu Thiệu Giác cáo từ rời khỏi Ngọc Minh Điện, Trinh Phi có một chút hứng phấn ngồi xuống nói với cả thiếp thân đại cung nữ, cầm 10 lượng bạc khen thưởng đầu bếp kia, nói hắn hầu hạ cho tốt, bổn cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày, Tiêu Thiệu Giác ở chỗ của Trinh Phi ăn cơm hết sức ngon miệng. Cái này ngay cả Tiêu Thiệu Giác cũng tự cảm thấy được. Ngày hôm đó Tiêu Thiệu Giác ở Ngọc Minh Cung dùng cơm, liền hỏi Trinh Phi: "Chỗ mẫu phi có đầu bếp mới tới sao?" Trinh Phi cười ha hả đến không ngừng: "Quả thật là có một đầu bếp mới tới, hầu hạ chuyên ăn uống thường ngày của ngươi là trách nhiệm của mẫu phi, ngươi không cần phải quản nhiều, chỉ cần để ý đọc sách cho tốt là được." Tiêu Thiệu Giác cũng không có hỏi nhiều, đợi trở về tây điện của mình, hắn gọi Vệ Bân tới, hỏi thẳng là chuyện gì xảy ra. Vệ Bân làm thiếp thân thái giám của hắn, cũng không phải chỉ đơn giản là hầu hán như vậy, giúp hắn thăm dò tin tức, tai mắt cực kỳ linh thông. Hắn là một người cơ trí, sớm biết Tiêu Thiệu Giác sớm muộn gì sẽ hỏi, vì vậy mà đã sớm nghe ngóng cho rõ ràng, nói rõ chân tướng một lần. Hóa ra là nhà đầu kia đưa tới, Tiêu Thiệu Giác có một chút kinh ngạc, tại sao mà nàng lại muốn đưa đầu bếp đến cho ta? Lông mày tuấn tú của Tiêu Thiệu Giác khẽ vặn lên, thản nhiên mà hỏi. Lục Thanh Lam và Trường Hưng Hầu Phủ là đối tượng chú ý trọng điểm của Bí Doanh, đối với chuyện xảy ra ở Trường Hưng Hầu Phủ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Vệ Vân liền nói: "Đại khái là bởi vì chuyện của Lục Tam cô nương, Lục Tam cô nương bởi vì không kết thành hôn sự với cả Vũ Tiến bá phủ Chu gia." Tiêu Thiệu Giác hừ một tiếng: "Một tiểu cô nương như nàng không là học mấy quyển nữ giới nữ tắc cho tốt, nhúng tay vào hôn sự của tỷ tỷ còn ra thể thống gì?" Vệ Bân cũng không có dám trả lời, hắn vẫn luôn không hiểu là tại sao Tiêu Thiệu Giác lại chú ý đến Lục Thanh Lam như vậy. Tiêu Thiệu Giác trầm ngâm một hồi lâu lại hỏi: "Gốc gác của Nhiễm Ninh này người đã thăm dò rõ ràng chưa?" "Nắm rõ rồi hạ, hắn là người của phủ Hàng Châu Chiết Giang, lúc trước làm đại chủ cho một tiểu lâu ở Hàng Châu, bởi vì đắc tội với người ta bị người hãm hại, quấn vào một vụ án giết người, về sau ngẫu nhiên được Lục cô nương cứu giúp liền vào hầu phủ. Nô tài đã cẩn thận tra xét cũng không có bất cứ dính dáng gì tới mấy vị kia, cho nên có thể yên tâm sử dụng." Vệ Bân thấy hắn không nói lời nào lại thử thăm dò: "Nếu mà điện hạ không thích thì nô tài nghĩ cách đưa hắn trở về cũng được." Tiêu Thiệu Giác có một tật xấu, đồ người khác đã dùng qua bình thường hắn sẽ không dùng lại, cho dù là người cũng giống như vậy. Nào lại biết được, Tiêu Thiệu Giác lại liếm môi mà nói: "Nếu mà người không có vấn đề liền tạm giữ lại đi." Hắn cảm thấy tiểu nha đầu kia thu lưu Nhiễm Ninh là sớm có dự mưu, nhưng mà vì sao nào lại chắc chắn món ăn mà Nhiễm Ninh làm sẽ nhất định hợp khẩu vị của mình. Cẩn thận mà ngẫm lại, xung quanh của tiểu nha đầu này thủy chung luôn có một tầng sương mù vây quanh, làm cho mình không thể hiểu rõ. Vệ Bân phát hiện hôm nay tâm tình của chủ tử tựa hồ không có tốt lắm, thấy chủ tử không có phân phó gì khác liền lặng lẽ lui ra khỏi phòng. ngón tay thon dài của Tiêu Thiểu Giác gõ mấy cái ở trên bàn, cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười, thầm nghĩ, nhà đầu chết tiệt kia còn có yêu cầu gì sao mà không trực tiếp tìm ta mà nói, cần gì phải làm những thứ vô dụng quanh co lòng vòng này. Đêm đó, Trinh Phi ở trong tẩm cung đọc kinh Phật, Gia Hỏa Đế đã lớn tuổi, càng thêm yêu thích thân thể trẻ tuổi xinh đẹp, không thể nào đến tẩm cung của những lão cung phi, đêm dài, không lòng dọn nào vào giấc ngủ, mỗi ngày trước khi ngủ nàng luôn phải đọc kinh Phật một canh giờ. Đúng vào lúc này, một lão mama đi vào hội bẩm, nương nương, cửu hoàng tử tới. Trinh Phi lấy làm kinh hãi, lúc này ư, lúc này hoàng nhi cầu kiến, đích thị là có chuyện quan trọng. Trinh Phi vội vàng khép lại kinh Phật, mau mời vào. Một lát sau, Tiểu Thừa Giác một thân cầm bào màu xanh, phong độ nhanh nhẹn đi đến. Sau khi hành lễ, hắn áy náy mà nói, quấy rể mẫu phi nghỉ ngơi là nhi tử bất hiếu. Trinh Phi cười cười, nói cái gì vậy, ta đây đang rối rãi đến phát hoàng, hoàng nhi tới vừa đúng lúc trò chuyện cùng với ta. Hoàng nhi có lời gì không ngại thì cứ nói. Tiểu Thiểu Giác liền nói, quả thật là có chuyện muốn nhờ cậy với mẫu phi, nói nghe một chút xem nào. Ngày mai chính là kỳ hạn tuyển chọn đầu nữ, hài nhi muốn nhờ mẫu thân chiếu cố cho một người. Người nào? Tam cô nương Lục Thanh Nhàn của Trường Hưng Hậu phủ. Trinh Phi liền giật mình cười mà nói, là nhát đầu Lục Thanh Lam kia phản gì người hay sao? Tiểu Thiểu Giác do dự một chút, quỷ thần suy khiến lại nói, vâng, Trinh Phi có thể đặt chân ở trong hoàng cung cũng là một người vô cùng khôn khéo, liền cười mà nói, ta nói nha động này sao lại thông qua tiểu quận chúa tặng đầu bếp tới lấy lòng của chúng ta, nguyên lai là có mưu đồ a. Thôi, nếu mà ngay cả ngươi cũng đã mở miệng thì ngày mai nếu Lục Thanh Nhàn không tiện lắm thì bổn cung sẽ để cho nàng vượt qua kiểm tra. Tiêu Thiểu Giác liền thở vào nhẹ nhõm, đà tạ mẫu phi thành toàn. Trinh Phi thở dài một hơi, nha động này nhẹ không được, nàng cũng không xong, cũng thật là làm cho người ta đau cả đầu. Nàng biết ý nghĩ chân chính của Lục Thanh Lam đối với cả Tiêu Thiểu Giác. Mấy năm nay, chúng ta hao tổn bao nhiêu là tâm tư ở trên người của nàng, mới để cho nàng bình an lớn lên. Nàng năm nay cũng là 11 đi, đợi qua 2 năm nữa, mẫu phi sẽ xin phụ hoàng cho người hạ chỉ, ban nàng cho người làm trắc phi. Tiêu Thiểu Giác không khỏi sửng sốt, mẫu phi muốn nàng làm trắc phi cho ta sao? Hắn chưa từng có cái ý nghĩ như vậy. Trinh Phi liền gật đầu, nha đầu này có quan hệ với cả ngươi như vậy, không thể nào để rơi vào trong tay của người khác. Phụ thân của nàng hiện giờ đang là lục phẩm, để nàng làm chính phi của ngươi, thân phận có hơi thấp, làm trắc phi thì lại vừa vặn. Nàng có một chút kỳ quái mà nhìn Tiêu Thiểu Giác, hoàng nhi, ngươi không muốn sao? Tiêu Thiểu Giác bị hỏi đến có một chút phát mộng, nhi tử toàn bộ nghe theo mẫu phi. Tiêu Thiểu Giác ù mê ra khỏi tầm điện của Trinh Phi, trong lòng thì mê mang, lại nói, hắn thật đúng là chưa từng thật tình nghĩ tới sẽ an trí Lục Thanh Lam như thế nào. Ngày hôm sau, chính là thời gian mà Trinh Phi tuyển chọn vũ giả, ở bên trong của Thúy Phong Uyển của nhị phòng Trường Hưng Hậu Phủ, toàn gia đang tụ họp ở trong chính sảnh, lo lắng cùng nhau đợi tin tức. Lục Thần Sinh Lão Hậu Gia và Lục Hãn cùng nhau ra tay, cộng thêm cả Quảng Ninh Vương ra mặt, thì rốt cuộc cũng đẻ xuống lời đồn về Lục Thanh Nhàn ở trên phố. Nhưng mà những lời đồn này tổn hại thanh danh của Lục Thanh Nhàn cũng không phải là một chốc có thể chịu bỏ. Nếu mà lần này Lục Thanh Nhàn có thể trúng cử nghi thức cầu mưa, được cùng với cả Trương Thiên Sư cầu mưa, như vậy thì tự nhiên lời đồn của Lục Thanh Nhàn sẽ tự sụp đổ, cho nên cả nhà đều hết sức coi trọng lần tuyển chọn này. Làm nương đều cảm thấy hài tử của mình là tốt nhất, kỳ thị cũng là như thế. Chẳng qua trước kỳ tuyển đồng nữ, toàn bộ kinh thành đều đã xôn xao, nghe nói là hoàng hậu và những vi tần cấp cao ở trong cung đều đã đi tìm Trinh Phi, danh sách tổng cộng chỉ có 10 người. Nhiều quý nữ dương mắt mong đợi như vậy, cho nên kỳ thị mặc dù tràn đầy tin tưởng với cả Lục Thanh Nhàn, nhưng ở trong lòng vẫn còn có một chút lo lắng. Kỳ thị nhìn đồng hồ của tay dương bằng vàng ở trong sảnh đường, cây kim đã chỉ là 5 giờ, không khỏi có một chút nôn nóng. Đến giờ này rồi, sao mà vẫn còn chưa trở về? Lục Thanh Lam thật ra cũng có một chút khẩn trương. Biện pháp ứng đối với khẩn trương của nàng chính là ăn. Trước mặt của nàng để một đĩa điểm tâm hoa quả khô, miệng của nàng thì nhai hoa quả khô phình lên như là một con sóc con. Phát âm không rõ khuyên nhủ mẫu thân, mẫu thân người đừng có lo lắng, tỷ tỷ nhất định có thể trúng cử. Kỳ thị nhìn thấy bộ dáng của nàng tức cười, không khỏi bật cười ra tiếng. Người có thể ăn hết đồ ăn lại nói hay không, bao nhiêu là tuổi rồi còn không hiểu quy củ đến như vậy. Lục Thanh Lam cũng không có sợ nàng, cười hi hi ha ha. Vinh Ca Nhi cũng ở đây, đang mặc tiểu bào màu đỏ ngồi ở trên giường gạch, loay hoay đùa nghịch một cái trống bỏi, trông thấy mẫu thân cùng với cả Lục tỷ tỷ, vật nhỏ cũng ngây ngô mà cười theo, lộ ra răng trỏ trắng như tuyết. Tỷ tỷ, ta muốn, chiều vào điểm tâm ở trong tay của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam vội vàng giấu đồ ăn ở sau lưng. Người mập như vậy rồi không được ăn nữa. Vinh Cần Nhi có một chút bất mãn. Vinh Cần Nhi không mập, Vinh Cần Nhi muốn ăn ngon. Ha ha, ăn, ngươi chỉ có biết ăn mà thôi. Mập như vậy rồi còn muốn ăn. Chờ ngươi trưởng thành, nếu mà còn mập như vậy thì xem ai có dám gả cho ngươi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Vinh Cần Nhi lộ ra một vẻ hơi sợ, nhìn về phía của Kỳ Thị ủy khuất mà nói, mẫu thân thật sự là có một chút sợ tương lai lớn lên không lấy được vợ. Kỳ Thị bị vẻ mặt dễ thương của nhi tử chọc cho cười. Đúng lúc này, Cảnh Mama để cửa đi vào, phu nhân, Lục cô nương, lão gia, Tam gia, còn có cả Tam cô nương đã trở về. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Vừa mới đứng dậy, Lục Thanh Lam đã nhanh như chớp chạy ra ngoài. Còn người đèn sấm của Vinh Ca Nhi đảo một vòng cũng chạy theo đằng sau của Lục Thanh Lam. Kỳ Thị thấy tìm mỗi các nàng tình thâm thì nàng cũng cảm thấy rất vui mừng. Ba người ở nhị môn đón đám người Lục Thanh Nhàn, buổi sáng đưa Lục Thanh Nhàn vào cung, vốn là Lục Văn Đình, Lục Thần xong việc ở sở nhà cũng không có yên lòng, liền tới trước cung hội hợp với cả nhi tử, cùng nhau chờ đợi Lục Thanh Nhàn, đợi nàng được người ở trong cung đưa ra, lúc này thì mới cùng nhau về nhà. Kỳ Thị tiến lên một bước, cầm tay của Lục Thanh Nhàn, có một chút ruột ruột mà hỏi, sao rồi Nhàn tỷ nhi? Lục Thanh Nhàn chưa còn nói được gì, Lục Thanh Lam liền nói, mẫu thân, người nhìn vẻ mặt của vỗ thân và ca ca còn không biết sao. Kỳ Thị vừa nhìn, miệng của trưởng phu và nhi tử đều đã sắp toét đến mang tai rồi, trong lòng nhất thời cũng bình tĩnh, vẫn còn có một chút không xác định, ngươi được chọn chúng ư? Lục Thanh Nhàn ngược lại có một chút bình tĩnh gật đầu mà nói, chính phi nương nương là người hết sức hiền hòa. Kỳ Thị nghe lời này, quả tim lơ lửng cả ngày rốt cuộc cũng rơi xuống lồng ngực. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, ta an tâm rồi. Nương, các ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Lục Thanh Nhàn có một chút kỳ quái, vốn là dựa theo tính tình của nàng, nàng nhất định không muốn danh tiếng kiểu này, ở bên ngoài đã đủ loại đồn đãi về nàng, Lục Thần và Kỳ Thị sợ nàng biết chuyện thương tâm, cũng không còn nói cho nàng biết. Kỳ Thị đang không biết là nên trả lời như thế nào, thì Lục Thanh Lam đã tiến lên giải vây cho nàng. Nàng kéo tay của Lục Thanh Nhàn, tỷ tỷ, bao kể cho ta chuyện hôm nay đi, có thấy Tam công chúa không? Thấy, Lục Thanh Nhàn thành công bị nàng hấp dẫn lực chú ý, liền ném vấn đề này đến tận sau ót, đáp trả vấn đề cổ quái của Lục Thanh Lam. Người một nhà trở lại chính sảnh, Lục Thanh Nhàn đem chuyện trải qua ngày hôm nay nói đến một lần, mọi người thì mới biết, Trinh Phi lần này tổng cộng tuyển chọn là 20 nữ hài, chờ đến ngày cậu mưa để cho Trương Thiên Sư tự mình chọn lựa 10 người, mà trong 20 nữ hài này bao gồm cả Tam công chúa cùng với cả ba vị quận chúa, ba vị huyện chủ, một vị nữ nhi của trưởng công chúa, hai vị cháu gái của trưởng đại công chúa, huyết mạch hoàng gia chiếm hơn cả 7 phần. Khấu trừ ra, có thể thấy được Lục Thanh Nhàn có thể quá ngũ quản, chạm lục tướng, qua 5 cửa ải, chém 6 tướng là khó khăn đến cỡ nào. Kỳ Thị không khỏi rất tự hào, là vàng thì luôn sáng, dù Vũ Tiến bá phủ chửi bới nữ nhi của mình như thế nào, luôn vẫn có tuệ nhãn biết châu. Rất nhanh, ngay cả lão thái gia cũng biết chuyện này, gọi Lục Thanh Nhàn vào thư phòng, công đạo mấy câu, không có gì khác ngoài là cầu mưa là đại sự của quốc gia xa tắc, bảo nàng nhất định phải đánh tỉnh toàn bộ tinh thần theo bộ nương ở trong cung luyện tập. Lúc này Lục Thanh Nhân ở trong phòng của mình đánh với một bình hoa giá trị 100 lượng bạc. Tại sao Lục Thanh Nhàn có thể được chọn mà ta lại bị đánh rớt? Miệng của nàng thở đến hổn hển, hết sức không cam lòng. Trên thực tế, lão thái thái cũng đưa cho nàng đi Ngọc Minh Điện, nhưng mà nàng đã bị khí thế uy nghiêm của trong cung làm cho sợ hãi, nơm lớp lo sợ, nói chuyện không có mạch lạc, cộng thêm cả Trinh Phi cảm thấy nàng rất lỗ mãng, đương nhiên là đánh rớt nàng. Ngũ cô nương Lục Thanh Dung ở một bên quả gió thổi lượn mà nói, đích thị là Trinh nương nương nhìn vào phân nửa chuẩn lư của phụ thân nàng, cộng thêm quan hệ tốt với cả Lục Thanh Lam, với cả Tam công chúa, nhị phòng lại giao hòa với cả Quản Ninh vương phủ, cho nên thì mới tuyển nàng. Người vốn nên trúng cử chính là tứ tỷ tỷ người thì mới đúng. Nàng là xem cuộc vui, không có sợ đài cao, hận không thể để cho Lục Thanh Nhân và hai tỷ muội nhị phòng đánh nhau, người chết ta sống thì mới tốt, khi đó cũng làm cho lão phu nhân xem một chút ai mới là người hiểu chuyện nhàn tính nhất ở trong nhà này. Cơ hội nửa mày nửa mặt tốt như vậy, Lục Thanh Dung dĩ nhiên cũng là muốn đi, nhưng mà nàng thân là thứ nữ, căn bản ngay cả cơ hội vào cung cũng không có. Nàng vẫn tự cho mình là rất giỏi, cảm thấy mình ngoại trừ xuất thân không bằng với định nữ, vẻ ngoài thông minh tài hoa, cái nào cũng đủ bao chết các nàng. Thấy Lục Thanh Nhàn phong phong quang quang trở lại, trong lòng cực kỳ ghen ghét, lại càng ra sức mà khịnh bác đi sán. Cách ngày cậu mưa chỉ còn lại có 10 ngày, Trinh Phi không dám chậm trễ, trong cung mỗi ngày đều phải xe ngựa từ đón Lục Thanh Nhàn vào Ngọc Minh Điện. Theo vụ nương hậu thần huyền ca, vóc người của Lục Thanh Nhàn cao gầy, vốn rất thích hợp để khiêu vũ, cộng thêm là căn bản rất tốt, luyện tập lại hết sức khắc khổ, vì vậy mà nhanh chóng học xong vũ đạo kia. Chẳng qua là nàng cũng không có ngốc, hai mươi nữ hài người nào cũng là có bối cảnh thâm hậu, súng bắn chim đậu đàn, nếu mà nàng quá mức xuất chúng, khó tránh khỏi sẽ bị mọi người liên tiếp chèn ép. Lúc luyện tập, Lục Trác Nhàn liền tận lực thu liếm tài năng, biểu hiện ở trên trung đẳng là được rồi. Để tăng nhanh tiến độ, các cô nương mỗi người đều kết hợp với cả một vũ nương, vì vậy mà tiến độ của nàng, Trình Phi đều rõ như lòng bàn tay. Nàng cũng là người từng trải, sau khi nhìn thấy nàng luyện qua mấy lần, nàng cũng đã hiểu tâm tư của Lục Trác Nhàn, chỉ là cảm thấy nữ hài này bộ dáng rất tốt, da dáng lại cũng tốt, tâm tư thì cũng tỉ mỉ tinh tế, chỉ đơn giản là những cách của nàng khiêu vũ, trong uyển chuyển hàm dục lộ ra một tia mạnh mẽ, có thể thấy được là một người trong nhu có cương, không phải là một người chỉ biết khúm núm. Lại nhìn cách nàng đối nhân xử thế, ở chung với hơn 10 nữ hài đều vô cùng tốt, đối mặt với cả công chúa, quận chúa cũng rất thỏa đáng. Trình Phi càng nhìn lại càng yêu, nói với cả đại cung nữ của mình, cũng không biết là nhị lang của nhà ai có thể có vận khí cưới được nữ tử như vậy làm vợ. 10 ngày trôi qua trong chớp mắt, đến ngày cầu mưa, sáng sớm mọi người đã đi tới cụ đàn cầu mưa ở ngoại ô kinh thành. Nơi này đã sớm người tấp nập, một mặt là chịu đủ tình tình hạn hán khốn nhiễu, có người nhà thậm chí ngay cả nước uống cũng sắp không có đủ dùng. Đương nhiên, hy vọng vào Trương Thiên Sư cầu mưa thành công, trời cao sớm ban mưa. Một mặt khác thì dân gian lại truyền rằng Trương Thiên Sư giống như là thần nhân, mọi người tới cũng có một ý nghĩa là chiêm ngưỡng phong thái của Trương Thiên Sư. Có một phần còn lại là nghe nói lần này chọn ra đồng nam đồng nữ, nam thì Minh Tú, nữ thì Phú Mị, đều là con cái của nhà quan lại đứng đầu, cũng không ít người muốn trộm nhìn. Đến đầu giờ trưa, đồng hành cùng với cả hoàng trưởng tử Tiêu Thiệu Du, Trương Thiên Sư chậm rãi đi vào đạo đàn. Ngày quan trọng như vậy, phù vụ Lục Thần đương nhiên cũng tới. Bọn họ vốn là không muốn mang Lục Thanh Lam xuất môn, nhưng mà không chịu nổi nữ nhi làm nũng ăn vạ, không thể làm gì khác hơn là đem nàng cùng đến. Lục Thanh Lam đã nhiều năm không thấy hoàng trưởng tử, kiếp trước nàng cũng là sau khi gả cho Tiêu Tiểu Huyền mới gặp qua mấy lần ở trong cung. Về sau hoàng trưởng tử đoạt đích thất bại, cuối cùng là chết dưới tay của nhị hoàng tử. Tiêu Thiệu Du 27-28 tuổi, kế thừa những cái tốt của hoàng thất, bộ dáng mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, cực kỳ tuấn lãng, khó có được chính là vẻ ung dung hòa quý, trên người còn có một cỗ nho nhã mà chỉ sĩ tử văn nhân thì mới có. Tính tình của hắn rất ôn hòa, vô cùng tôn trọng văn nhân, cho nên đã được đám văn nhân di tử kính yêu. Mà Lục Thanh Lam lại biết hắn đoạt đích thất bại cũng là vì thua ở mấy chữ tâm địa quá mềm yếu này. Trương Thiên Sư trong truyền thuyết mặc một thân đạo bào trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt, mặt mũi nghiêm túc không giận mà tự uy, nhất là một đôi mắt lớn trong lúc hít mở ánh mắt như điện, phảng phất như có thể nhìn thấu được lòng người. Kiếp trước Lục Thanh Lam cũng giao tế với cả vị Trương Thiên Sư này mấy lần, biết hắn thật sự có một chút thần thông, không phải là một bọn giang hồ bị bượm bình thường, vì vậy mà không dám nhìn hắn, sợ hắn khám phá ra bí mật của mình là trọng sinh. Tiêu Thiệu Du dẫn Trương Thiên Sư ngồi xuống chỗ ngồi đã chạy sẵn, hai người vừa mới nói mấy câu liền thấy một đội ngự lâm quân cờ quạt phấp phới ung dung hoài vệ mà đi tới, có thái giám cao giọng hô hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng cùng với cả hoàng hậu và mấy vị phi tần đồng hành xuống long tiến, đi vào sân cộng mưa, mọi người quỳ đầy đất cao giọng mà hô Ngô hoàng vạn tế, vạn vạn tuế. Gia họa đế chừng 50 tuổi, mặc triều phục mà triều hội mới có thể mặc, lòng bào tầng tầng lớp lớp, cùng với cả mũ miệng, làm nổi bật ra vẻ cực kỳ uy nghiêm. Hắn có một khuôn mặt dài, da rất trắng, nhìn ra được là lúc còn tuổi trẻ là một mỹ nam tử, chẳng qua hiện tại tuổi đã lớn, ra vào ăn nhàn hưởng lạc, ngày thường lại không có vận động, vì vậy mà vóc người có một chút biến dạng, bụng cũng đã khá lớn rồi, cửa lông bỏ xuống cũng chỉ là một lão đầu tử bình thường mà thôi. Lúc còn trẻ, hắn cũng là người có một chút tàn nhẫn, nếu không thì đã không đoạt được cái đại vị kia. Sau khi lên đài cũng là một trận thanh tẩy gió tanh mưa máu, xóa tên và tước không ít công hầu báo phủ, về sau lớn tuổi, chính sách từ từ thay đổi, hết thảy đều lấy ổn định làm chủ, đối xử với cả các đại thần cũng hết sức rộng rãi. Trừ phi phạm phải sai lầm lớn động vào nguyên tắc, hoặc là thật sự chọc giận hắn, nếu không thì bình thường sẽ không dễ dàng xử trí đại thần. Đối với cả việc tranh giành đoạt đích của hai nhị tử cũng là có ý mặc kệ ở trong đó. Bất kể nó như thế nào, hắn cũng không phải là một hôn quân. Nhị hoàng tử Tiêu Thiệu Cảnh đi theo phía sau của hoàng đế, hắn cao hơn Tiêu Thiệu Du nửa cái đầu, coi như là người có vóc dáng cao nhất trong mấy huynh đệ. Một thân phục sức của hoàng tử màu xanh ngọc, hoa văn quỳ long nổi bật lên sự uy phong của hắn, lại vừa vặn ngược lại lão đại văn tốt, hắn thì được là ảnh hưởng của hai vị cứu cứu yêu thích cùng mã võ nghệ, ngấm ngầm khai quốc, vì vậy mà hơi được đám võ tướng ủng hộ. Tất cả mọi người đều quỳ ở trên mặt đất, chỉ có Trương Thiên Sư gần như là khom mình hành lễ với cả hoàng thượng. Có thể thấy được địa vị của Trương Thiên Sư, Gia Họa Đế vẫy tay, thái giám thè thé mà hô bình thân. Mọi người lúc này mới hỗn loạn mà đứng dậy. Gia Họa Đế nói với cả Trương Thiên Sư, thời gian không còn sớm, mời Thiên Sư bắt đầu đi. Trương Thiên Sư lần nữa khẽ khom người nói một câu, trời cao phù hộ đại đế ta. Hoàng Trường Tử và Nhị Hoàng Tử một trái một phải đỡ Gia Họa Đế ngồi xuống trên bảo tọa tôn quý nhất. Tứ Hoàng Tử Tiêu Diểu Huyền cũng tới, đi theo phía sau của Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư vẫy tay, Quảng Ninh Vương gia cùng với cả Trinh Phi mang theo 20 đồng nam đồng nữ đi vào trong sân, cần phải qua một lần tuyển chọn cuối cùng của Trương Thiên Sư. Trong đó 20 người này may mắn mới có thể đi theo Trương Thiên Sư cùng nhau cầu mưa. Nhóm đồng nam đồng nữ mặc đạo bào màu xanh nhạt, không vật phẩm trang sức, mọi người đều giống nhau, chẳng qua là vàng thì ở đâu cũng sáng. 40 đồng nam đồng nữ này vừa mới ra sân, một thiếu niên ở trong đó liền hấp dẫn cơ hồ ánh mắt của mọi người. Giống như là minh châu ở trong hộp, ánh sáng rực rỡ, ngay cả Lục Thanh Lam thất thần trong nhảy mắt. Nhất thời, tiếng nghị luận ồn ào vang lên, người này là vậy, người cũng không nhận ra hắn ư. Kỳ thị cũng nhịn không được mà nói, thiếu niên của nhà ai vậy, bộ dáng thật là đẹp mắt. Lục thần sau khi vào Hán Lâm Viện, nhãn giới mở ra rất nhiều, nói khẽ với cả thế tử. Vị này là cửu điện hạ, các thiếu niên cầu mưa hôm nay tất nhiên là do hai vị cửu thập điện hạ dẫn đầu. Kỳ thị không nhịn được lại nhìn bộ dáng xinh đẹp hơn cả nữ tử mấy phần của Tiêu Thiệu Giác. Ta lúc trước có gặp qua cửu điện hạ, sao mà mấy năm không gặp, càng chỗ má lại tuấn tú rồi. Lục Yên Lam không nhịn được mà nói thầm, chỉ là bộ dạng đẹp mắt thì có ích lợi gì, tính tình thì cổ quái. Lục thần quay đầu lại hỏi, Bảo Nhi nói gì vậy? Lục Thanh Lam vội vàng ha ha, không có gì, Trương Thiên Sư sắp chọn người, phụ thân mau nhìn. Động tác của Trương Thiên Sư rất nhanh, chưa đến một lát liền đã chọn xong 10 đồng nam, hai vị cửu thập hoàng tử cũng là có ở trong đó. Đồng nữ ở bên này, hắn lần đầu tiên đã nhìn sang, ánh mắt liền dã ăn trên người của Lục Thanh Nhàn, không nhịn được mà ồ một tiếng. Lục Thanh Nhàn cầm nhọn, mắt to, vốn là tướng bạo phúc, cũng không biết là đã bị ảnh hưởng của vị quý nhân nào, vậy mà lại dựa lại mệnh cách, xuất tướng, lại là đại phú đại quý. Lượng cao nhân tầng dấu ở dân gian này cũng không ít. Trương Thiên Sư âm thầm ghi nhớ việc này, đưa tay chỉ Lục Thanh Nhàn, đây cũng là ý lưu lại. Kỳ thị nhìn thấy từ xa, lúc này thì mới yên lòng. Trương Thiên Sư chọn xong 20 vị đồng nam đồng nữ, đi lên đàn cầu mưa, dùng mộc kiếm cầu mưa. Tiêu Thiệu Giác và Lục Thanh Nhàn thì ở dưới tế đàn mà nhảy thần huyền ca, trang nghiêm túc mục. Cầu mưa cũng không phải là một chuyện đơn giản, Trương Thiên Sư ở trên tế đàn làm suốt 2 canh giờ. Lúc bắt đầu vẫn là mặt trời rực rỡ, đến lúc có người sắc bén bỗng nhiên nói, mây tới rồi. Mọi người ngượng đầu nhìn, chỉ thấy vô số mây đen từ 4 phương 8 hướng bay tới. Trong giây lát, ngày không mây đã đen như mực. Mọi người 7 mồm 8 lưỡi thảo luận, Trương Thiên Sư quả nhiên là thần tiên chuyển thế a, Trương thần tiên, thần tiên. Đối mặt với cả dị tượng đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều tràn đầy kinh sợ. Ngay sau đó, một đạo sét đánh rung trời, ầm ầm chấn động mặt đất, một tia chớp xé rách cả bầu trời, giống như là kim xà loạn vũ. Lúc này, ngay cả Gia Họa Đế cũng nhịn không được mà đứng lên. Lúc này Trương Thiên Sư dùng kiếm cố đào nhắm vào không trung hô to một tiếng, quát. Sau đó một tiếng này, bầu trời giống như là bị xé mở cái lỗ hồng, mưa lớn như chút nước rội xuống. Thái giám tổng quản ở bên cạnh của Gia Họa Đế lập tức căng ra một cây hoàng la tán khổng lồ, che gió tránh mưa cho hoàng đế. Tuyệt đại đa số dân chúng thì không có mệnh tốt như là hoàng đế, bọn họ thậm chí là không có mạng ô. Trong nháy mắt, mọi người liền biến thành ướt như chuột lột. Thế nhưng hạn hán đã lâu gặp mưa rào, người người đều rất vui mừng. Gia Họa Đế thấy mưa rơi không nhỏ, mưa lập tức đã thấm đất, đại hạn của kinh thành cũng có thể giải quyết hơn được phân nửa, trên mặt không khỏi nộ ra nụ cười vui mừng, quay đầu nói với cả Hoàng Trường Tử tùy thị ở bên, tốt tốt tốt, trận mưa này rơi xuống chấm cũng có thể ngủ ngon giấc rồi. Trương Thiên Sư giành bất hư truyền, lần này ngươi lập công lớn, quay về chấm sẽ có thưởng cho ngươi. Trương Thiên Sư là Hoàng Trường Tử tự mình đến Long Hồ Sơn mời ra, cho nên Gia Họa Đế mới có nói như vậy. Tiêu Thiểu Du che giấu sắc mặt vui mừng trên mặt, khiêm tốn cung kính mà nói, nhi tử thân là trưởng tử nên thay phụ hoàng phân ưu, không dám mong đợi ban thưởng của phụ hoàng. Trên mặt của nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh chợt lóe lên thần sắc mỉa mai rồi biến mất. Hắn liếc mắt với cả cựu cựu An Bình hầu Tiền Thông, chỉ thấy Tiền Thông khẽ gật đầu. Đúng vào lúc này, trong đám người xem náo nhiệt bỗng nhiên có mấy người quỳ xuống mà la lớn, Trương Thiên Sư cứu lê dân bách tánh ở trong nước sôi lửa bỏng, là thần tiết đích thực, xin nhận cúi đầu của chúng ta. mọi người đều có tính quần chúng, bị không khí ở hiện trường tác động, nhất thời có không ít người liền quỳ xuống mà kêu Trương Thiên Sư, Trương Tiên Sinh. So với cả bài kiến Gia Hoạt Đế vừa rồi thì là còn thành kính hơn không ít. Sắc mặt của Gia Hoạt Đế khẽ biến, hắn thân là hoàng đế, làm sao có thể chịu được người khác có đãi ngộ giống như mình. Sắc mặt của Trương Thiên Sư đang ở trên đàn cậu mưa cũng đã thay đổi, nhưng mà vào lúc này Gia Hoạt Đế đã loáng thoáng nghe thấy ở trong đám người, thậm chí đã có người hô Trương Thiên Sư vạn tuế. Khuôn mặt của Gia Hoạt Đế liền triệt để trầm xuống, tay chân của Tiêu Thiểu Du không khỏi lạnh lẽo. Nếu mà tình huống vẫn phát triển như vậy, đại công hôm nay liền biến thành lỗi lầm trầm trọng. Đến lúc đó, đừng bàn là phần thưởng gì, hoàng thượng không trừng phạt hắn cũng là không tệ rồi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phản ứng của Lục Hãn nhanh nhất. Hắn mạo hiểm mưa lớn đi vào quần chúng, quỳ gối hướng về phía của ngự tọa ở trên đài cao mã lạ lớn. Lần này, cầu mưa thành công, ngoại trừ pháp lực cao cường của Trương Thiên Sư, càng nhờ ân nghĩa ân huệ của Ngô Hoàng tỏa khắp chúng sinh, lòng nhân ái của Ngô Hoàng cảm động đến trời xanh, thiên nhân giao cảm mới có cao lâm rơi xuống, trời cao phù hộ đại tỷ ta, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quan viên triều đình có thể tới đều tới, thấy tình hình này, không thể để cho Lục Hãn vỗ mông ngựa một mình, rối rít bắt chước Lục Hãn cùng nhau quỳ xuống mà la lớn, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế. Quan viên thượng cấp hô như vậy, dân chúng hạ cấp cũng có người hô theo. Thanh âm tung hô vạn tuế trong nháy mắt trở thành nước lũ cuồn cuộn, đem thanh âm hô to Trương Thiên Sư đè ép xuống. Đôi môi của Gia Hoạt Đế vịnh lên, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Lục Y Lam cũng theo đám người quỳ xuống, nhưng mà ở trong lòng của nàng lại đang mê man. Đạo pháp của Trương Thiên Sư cao thâm như thế, trên thế giới này thật sự là tồn tại quỷ thần sao? Nàng trọng sinh ở kiếp này, rốt cuộc là trời cao thương xót hay là có thâm ý khác? Cuối cùng nghi thức cầu mưa mất 2 canh giờ mới có kết thúc. Tiêu Thiểu Du đội mưa đưa hoàng đế về cung, sau đó mới trở về Vũ Vương phủ. 5 năm trước, hắn cùng với các nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh cùng được sắc phong làm vương. Hắn là Vũ Vương, Tiêu Thiểu Cảnh là Lỗ Vương. Hoàng trưởng tử phụ ấn theo quy định phải xây rộng hơn cả Vũ Vương phủ. Dù hôm nay đã là vương gia, vương phủ của hắn lại xây rất quy củ, không dám vượt quá. Hắn biết rằng, không biết là có bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm thời thời khắc khắc ngó chừng nhất cử nhất động của hắn. Hắn không thể có bất cứ sai lầm nào để cho người khác bắt được nhược điểm. Hắn trở lại thư phòng của vương phủ dưới sự hầu hạ của thái giám, vội vã đổi lại một thân xiêm y, vừa mới gọi xuống liền lập tức hỏi Lục đại nhân bọn họ có đến hay không. Lục đại nhân hiện nhiên chính là phụ thân của Lục Trắc Phi, cha vợ Lục Hãn của hắn. Thái giám vội vàng đi thiên điện tuyên Lục Hãn vào, cùng đi còn có Định Quốc công Hàn Bân, Vũ An Bá mẹ Bác Ngạn, hộ bộ Tả Thị Lang và Nguyên Châu, quốc tử giám tế tử Loan Vân Tuyên, cùng với cả đồ sát viện phó đô ngự sử Hình An. Mấy người này đều là tâm phúc của hắn, là chỗ dựa lớn nhất để hắn tranh đoạt vị trí thái tử. Trong đó tôn nữ của Định Quốc công là Hàn Bân, Hàn Ký Nhu chính là chính phi của Tiêu Thiểu Du, nữ nhi của Vũ An Bá mẹ Bác Ngạn giống như là Lục Thanh Oánh là trắc phi của Tiêu Thiểu Du. Mọi người đều rối rít đi lên hành lễ mà nói bái kiến chữ vương điện hạ. Tiêu Thiểu Du đối đãi với bọn họ hết sức khách khí mà nói các vị đại nhân không cần phải đa lễ. Mạo hiểm mưa lớn như thế này, mời các vị đại nhân tới là có chuyện quan trọng cần phải thương lượng với các người. Bây giờ không phải là thời điểm khách sáo, cho nên hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Đang lúc nói chuyện, liền có mấy thái giám đem ghế đi vào. Mọi người đều ngồi xuống, vừa dâng lên trà nóng. Tiêu Thiểu Du bừng chén trà, cũng không có uống mà nói. Hôm nay, thật đúng là tình hình nguy hiểm. Nếu không phải Lục đại nhân phản ứng cơ mẫn, đại công hôm nay có phải là biến thành đại sai rồi. Hắn chìm đắm ở trong quyền lực đấu tranh nhiều năm, tâm tư cũng không hề đơn giản. Trên đường trở lại, suy nghĩ một chút liền hiểu ra then chốt ở trong đó. Vũ An Bá mẹ Bác Ngạn là một người tính tình nóng nảy, hừ một tiếng mà nói. Chuyện này nếu không phải là Lỗ Vương ở trong đó lửa cháy thêm dầu, dùng ám chiêu ngáng chân thì lão mẹ ta vặt đầu xuống mà làm bóng đá. Mọi người rối rít mà gật đầu, những kẻ ở trong đám người quả gió thổi lửa, tất không phải là dân chúng bình thường, là Tiêu Thiểu Cảnh sắp đặt vào. Cái này mọi người cũng đều nghĩ đến. Mọi người, người một lời, ta một câu, Tiêu Thiểu Du có một chút thương cảm mà nói. Bất kể nói như thế nào, chuyện cầu mưa chúng ta cuối cùng đã làm xong rồi, cũng coi như là tạm thời đè được khí diễm của đảng lão nhị bọn họ. Không phải là ta đây làm ca ca, muốn làm khó huynh đệ, mà là thật sự là lão nhị hắn từng bước ép sát, bổn vương buộc phải ứng chiến, các vị nói kế tiếp chúng ta nên làm cái gì thì mới tốt. Quốc tử giám tế tử Lan Vân Tuyên khuyên nhủ, vương gia, tranh giành thái tử không được phép lòng dạ đàn bà, vương gia là đích trưởng tử nguyên hậu sở sinh, lý nên được lập làm thái tử, huống chi vương gia trạch tâm nhân hậu, lòng mang liệt dân thiên hạ, nếu như là ngài làm chủ thiên hạ, thì nhất định quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa là phúc của thiên hạ. Trái lại với cả Lô Vương, làm người tâm tình tàn nhẫn hiếu sát, nếu mà tương lai hắn trèo lên đại vị sẽ cực kỳ hiếu chiến, không là phúc của quốc gia, điện hạ thân mang vạn dân xã tắc, tuyệt đối không được lui. Tiêu Thiểu Du dĩ nhiên hiểu được nếu mà bắt đầu tranh giành cùng với cả Tiêu Thiểu Cảnh, liền đã không có đường để mà lui. Giữa hai người, phải có một người bị đánh chết, triệt để thậm chí là bị giết chết, chuyện này mới có thể kết thúc, gật đầu mà nói, bổn vương hiểu được. Mọi người vừa an ủi Tiêu Thiểu Du mấy câu, lúc này thì mới đi vào chính đề. Lục Hãn không khỏi âm thầm lắc đầu, Tiêu Thiểu Du làm người nhân hậu hiền hòa, nếu mà lên ngôi sẽ là một hoàng đế hiền từ, nhưng mà lòng của hắn quá mềm yếu, thiếu sự kiêu hùng tàn nhẫn và quả cảm, việc này sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường đạt đích của hắn trong tương lai. Chẳng qua nữ nhi của hắn đã trở thành trắc phi của Tiêu Thiểu Du, hắn đã bị buộc chặt chẽ lên chiến thượng của hoàng trường tử này rồi, muốn xuống là xuống không nổi, chỉ có thể đem hết toàn lực chu toàn mọi thứ mà thôi. Hộ bộ Tả Thị Lang Bạc Nguyên Châu liền lấy từ tay áo ra một quyển tấu chương, vương gia, hạ quan đã viết xong tấu chương, một khi Trương Thiên Sư cầu mưa thành công, liền lập tức xin hoàng thượng phong hắn làm quốc sư, trông coi đạo giáo thiên hạ. Trương Thiên Sư luôn luôn giao hảo với ngài, lại là do chúng ta mời tới, đến lúc đó chúng ta nhiều hơn một cái đại ô dù ở trong triều. Chẳng qua tấu chương này tốt nhất là nên lấy danh nghĩa của điện hạ chỉnh lên thì mới thỏa đáng. Tiêu Thiểu Du dùng địa vị vương gia hoàn thành chuyện lần này, Trương Thiên Sư nhất định sẽ đội ơn đội nghĩa với hắn. Mọi người liền rối rít trầm trồ mà khen người, chúng ta cần thúc đẩy chuyện này thì mới phải. Lục Hán nghe lại liền nhíu mày, chuyện này còn phải cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Tiêu Thiểu Du vốn cũng có một chút động tâm, đây là vì sao? Lục Hãn nói, nếu mà các vị đại nhân muốn mời Trương Thiên Sư làm quốc sư của bản triều, thì xin hỏi các vị đại nhân, vị quốc sư này là quan mấy phẩm, hàng năm có bao nhiêu bổng lộc, có quốc sư phủ hay không, chức trách cụ thể là cái gì, các vị đại nhân đã cẩn thận nghĩ tới hay chưa? Mọi người không khỏi suy nghĩ cẩn thận đều giống như là Lục Hãn, nhất thời có một chút nghẹn lời. Lục Hãn lại nói, điện hạ, các vị đại nhân, các người có biết tại sao hôm nay mà hoàng thượng thấy bách tính quỳ lại Trương Thiên Sư lại mất hứng hay không? Tiêu Thiểu Du suy nghĩ một chút, có phải là phụ hoàng bởi vì Trương Thiên Sư nhận được đãi ngộ ngang hàng mà sinh lòng bất mãn hay không? Mọi người liền rối rít gật đầu. Lục Hãn nói, điện hạ, các vị đại nhân, từ xưa tới nay thân là đế vương, kiêng kỵ nhất chính là hư danh. Trương Thiên Sư vốn có uy vọng đã rất cao ở dân gian, hiện giờ bởi vì cấu mưa thành công, uy vọng đã đến cực hạn. Một khi mà chúng ta xin phong quốc sư cho hắn, trường quản đại giáo thiên hạ, chính thuộc về hoàng thượng, giáo thuộc về Trương Thiên Sư, để chẳng phải là tương đương với cả dựng lên một ngôi vị khác ngoài hoàng thượng, đến lúc đó thánh thượng sẽ nghĩ như thế nào, nghĩ tại sao vương gia dốc hết sức thúc đẩy chuyện này. Bạc Nguyên Châu nói, quốc sư chỉ là để ý sự vụ đạo giáo, không tham dự chính sách của quốc gia, không gặp bất cứ ý nào với cả thánh thượng, Lục đại nhân đã quá lo lắng rồi. Lục Hãn nói, không phải vậy, Bạc đại nhân có biết đại thể của chúng ta có bao nhiêu người tin đạo, lại có bao nhiêu nhà công hầu huân quý tin đạo? Bạc Nguyên Châu nói, cái này lão phu không biết. Tiêu Thiểu Dung nói, đại tề chúng ta tôn trọng là đạo giáo, trong bách quan người tin đạo có vô số lượng cũng không ít. Lục Hãn nói, chẳng những số lượng cũng không ít, mà ở trong bách quan thờ phụng đạo giáo cũng không ít, cộng thêm nhà thế đại Trâm Anh lại có hậu cung phi tần cùng với cả gia quyến của văn võ bạc quan, đến lúc đó tất cả đều coi trọng Trương Thiên Sư là thần minh, cái này có một lực lượng chính trị đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói là thánh thượng sẽ nghi ngờ, nếu thật sự có một vị quốc sư như vậy thì ngay cả hạ quan cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mọi người nghe tất cả đều yên sắc. Lục Hãn nói rất có lý, nếu mà gia hoạt đế nghĩ sâu giống như là Lục Hãn, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý cho phép tồn tại một cái vị quốc sư như vậy. Huống chi còn có một việc mà mọi người ai cũng không dám nói trắng trợn ra, gia hoạt đế đã lớn tuổi, lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, nếu mà Tiêu Thiểu Du tùy tiện dâng lên một quyển tấu như vậy thì trong lòng của hoàng đế không chừng sẽ hiểu lầm hắn, cái được tuyệt đối sẽ không bù đủ cái mất. Tiêu Thiểu Du chậm chậm mà gật đầu, Lục đại nhân nói có lý, chẳng qua Trương Thiên Sư lập một đại công như vậy, nếu mà chúng ta không thỉnh phong chẳng phải là đắc tội với hắn, có công không thường, tương lai ai còn chịu làm việc cho chúng ta. Lục Hãn rất tài hoa, kiến thức cao xa, là người nhiều mưu trí ở trong đám quan mưu của hắn, nếu không phải là tuổi tác và tư lịch có hạn thì Tiêu Tiểu Du đã sớm tìm cách đem hắn đến vị trí trọng yếu rồi. Lục Hãn nói, chuyện này cũng rất dễ xử lý, chúng ta không phong Trương Thiên Sư làm quốc sư, nhưng mà có thể xin hoàng thượng phong Thiên Sư đạo của hắn làm quốc giáo, lại xin thánh thượng ban cho hắn tôn hiệu để cho hắn không cần ngốc ở kinh thành, nhưng mà có thể khai đàn truyền đạo ở khắp nơi, xin quan phủ các nơi phối hợp. Cứ như vậy, Trương Thiên Sư tất nhiên cũng rất cao hứng. Trương Thiên Sư chắc hẳn là muốn làm quan, nhưng đối với việc phát dương quang đạo của Thiên Sư đạo quán của hắn tất nhiên là rất hứng thú. Vậy cũng là tất cả đều vẹn toàn. Loan Văn Tuyền nói, hay, chúng ta còn có thể ở trên đường mà Trương Thiên Sư truyền đạo, lôi kéo quan viên địa phương cho chúng ta. Như vậy thì, vừa có thể loại bỏ dưới tâm của Hoàng thượng, chúng ta cũng có thể thu hoạch sự ủng hộ của các địa phương, có thể nói nhân cử lương tiện. Tiêu Tiểu Du nghe xong thì vô cùng vui sướng, đúng là ý kiến hay, chúng ta nghiên cứu tỉ mỉ một chút. Ngày hôm sau, chữ vương Tiêu Tiểu Du tự mình dâng thư, xin ban thưởng cho Trương Thiên Sư vì cầu mưa thành công. Hoàng thượng dựa theo yêu cầu của chữ vương, phong cho Trương Thiên Sư tôn hiệu là Chí Thánh Tiên Sư, lại đem Thiên Sư Đạo Định làm quốc giáo. Trương Thiên Sư có quyền hạn, quyền đạo bất cứ chức vụ huyện nào ở trong cảnh nội của đại tề, quan phủ phải bật đèn xanh, tích cực phối hợp. Trương Thiên Sư sau khi lĩnh chỉ tạ ơn, lưu lại một vị đệ tử hoạt động ở kinh thành, tự mình lên phiếu giạt. Gia Hoạt Đế thấy hắn rời khỏi kinh thành, trái tim cũng đã thả xuống. Tiêu Thiểu Cảnh vốn là chuẩn bị một loại hậu chiêu, lại bị một chiêu bất thình lình của Lục Hãn đánh cho trở tay không kịp, tất cả bố trí đều trở nên vô dụng. Ngoại trừ Trương Thiên Sư, tất cả những người tham gia cuộc mơ lần này đều được phong thưởng. Trong cung đặc biệt phái thái giám đến Lục gia, thưởng cho Lục Thanh Nhàn 4 cuộn vân gấm, 4 cuộn gấm tư xuyên, một bộ đồ trang sức và 100 lượng bạc. Kỳ thị cửa đến không ngậm miệng được. Đối với cả Trâm Anh thế gia mà nói, chút ban thưởng này không còn là cái gì, mấu chốt là phần vinh quang, phần thể diện kia. Lục Thanh Nhàn được Trương Thiên Sư chấp nhận lại có tác dụng nhất định ở trong quá trình cậu mưa, những lời đồn đãi về nàng tự nhiên cũng không còn nữa. Bất luận truyền bá ra cái gì, từ đó trừ khử hầu như là không còn. Người người đều biết tam cô nương của Trường Hưng hậu phủ phúc duyên thâm hậu, trong lúc nhất thời người tốn cửa cầu hôn suýt tí nữa là đạp bằng phẳng ngưỡng cửa của Lục gia. Kỳ thị cũng đem chuyện không vui của Vũ Tiên bá phụ tạm thời ném đến tận sau ót, chuyên tâm xem xét nữ tế. Kỳ phụ, Kỳ Hải quỳ gối trước mặt của Kỳ Thành và Trần Thị. Cha, nương, Hải Nhi lần này rất nghiêm túc, Hải Nhi đã suy xét kỹ, là thật tâm thích biểu muội, nguyện cùng với nàng bạc đầu giai lão, sinh con dưỡng cái. Xin hai vị lão nhân gia chấp nhận Hải Nhi lần này, đi đến nhà của cô mẫu cầu hôn. Sau này, Nhi tử sẽ nhất định nỗ lực đọc sách, tương lai nhất định thì độ tiến sĩ làm rạng rỡ cửa nhà. Ngày cầu mưa của Trương Tiên Sư, Kỳ Hải cũng đi, trong mắt của hắn chỉ có Lục Thanh Nhàn, người trong lòng xinh đẹp ở trước mắt, dáng múa nhanh nhẹn khắc sâu vào trong đầu của hắn, làm cho hắn không cách nào mà tự kiềm chế được. Sau khi về đến nhà, hắn nhắm mắt lại, chính là cảnh tượng mà Lục Thanh Nhàn khiêu vũ, mất ngủ liên tiếp mấy ngày, lúc này thì mới mạo hiểm, chịu một trận đòn của phụ thân, khổ sở mà cầu xin phụ thân tới cửa cầu hôn cho hắn. Nhưng mà lần này, Kỳ Thành không phát giận với hắn, cũng không có mắng hắn, mà là lại nói với hắn, con à, không phải là lão tử ngươi không muốn giúp ngươi, trước đây hôn sự của Nhàn tỷ nhi và Trúc Hạo thất bại, ta cũng đã động tâm, định không biết xấu hổ một lần, cho dù là bị người ta nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, coi như là van xin cũng phải đem Nhàn tỷ nhi cầu trở về làm vợ cho ngươi. Khi đó bởi vì Vũ Tiến bá phủ bên ngoài tung ra lời đồn, thanh danh của Lục Thanh Nhàn bị hao tổn, Kỳ Thành cảm thấy mình mà đi cầu thân vẫn có vài phần hy vọng. Nhưng mà Kỳ Thành lại lắc đầu, Nhàn tỷ nhi hai từ này cũng thật là không chịu thua kém, thật sự đã được vào mắt của Trinh Phi nương nương và Trương Thiên Sư, được chọn chúng hộ tống Trương Thiên Sư cùng nhau cầu mưa. Ngươi xem một chút lúc ấy ở dưới đài cầu mưa nhảy Trần Huyền Vũ là ai, ngoại trừ công chúa quận chúa chính là hoàng thất. Trải qua lần này, giá trị của Nhàn tỷ nhi lập tức đã tăng cao, không phải bây giờ còn là một cái tú tài nho nhỏ như ngươi có thể hy vọng xa vời được nữa rồi. Kỳ Hải nghe xong trong lòng liền trầm xuống, nhi tử hiện tại chỉ có một chút hy vọng xa vời này, dì phụ thân vô luận thế nào cũng hãy giúp nhi tử nói tốt trước mặt cô phụ cô mẫu. Dứt lời thì cuống quýt dập đầu. Trong lòng của Kỳ Thành cũng không có chịu nổi, con à, bây giờ nói những lời này đã chậm, ngươi vẫn là đọc sách cho tốt, chờ ngươi trúng cử nhân khoa tiếp theo thì ta nhất định sẽ chọn cho ngươi một cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa là vợ. Kỳ Hải lại quật cường mà nói, nhi tử ngoại trì Nhàn biểu muội ra ai cũng không cần. Kỳ Thành không khỏi giận dữ, ngươi cái đồ hỗn trướng này, ngươi có biết là nó hiêu nói vợ như vậy chính là bại hoại thanh danh của Nhàn tỷ nhi trước tiên hay không? Ngươi cút trở về thư phòng đi, đọc sách cho tốt, nếu mà ta lại thấy ngươi cả lừa vất vơ như vậy, xem ta có đánh gãy chân của ngươi hay không. Cứng rắn kêu để tớ đi vào, lôi Kỳ Hải đi ra ngoài. Đợi Kỳ Hải đã đi rồi, Trần Thị mới mày ủ mày ê mà mở miệng, lão gia, nhiều năm qua cổ nãi nãi ở bên kia, chờ Chúng ta đã tận tâm tận lực như vậy, lại giúp không ít việc, nếu mà ngài mở miệng nói giúp Hạ Nhi, cô nãi nãi cũng nhất định không làm ngài mất mặt, chắc chắn là sẽ đáp ứng. Ngài cần gì phải làm cho Hạ Nhi thương tâm cơ chứ? Kỳ Thành thở dài một hơi, chính là bởi vì ta biết muội muội không tiện cự tuyệt ta mới không thể mở miệng. Chúng ta đều là người đọc sách, biết thị lẽ, làm mai coi trọng chính là môn đăng hộ đối. Lấy tài năng của nhà Tị Nhi, hiện tại Hạ Nhi có thể với cao hay sao? Biết rõ cửa hôn sự này không xứng, còn gắng đi mà nói, đây là hiệp ân báo đáp, ta làm sao có thể làm chuyện nhục nhã gia phong của Kỳ gia như vậy? Trần Thị thở dài, thật sự là đáng tiếc, ta thực là rất thích hài tử nhà Tị Nhi kia, hài ca nhi hắn cũng thật là đáng thương. Kỳ Thành nói, ngươi làm nương, ngươi khuyên nhủ hắn a, nam tử hắn đại trượng phu, lo gì là không có vợ, ngày sau chúng ta thu xếp cho hắn một cửa hôn sự khác thì tốt rồi. Kỳ Thành và Trần Thị ở nhà đau đầu về hôn sự của nhi tử, Lục Thần và Kỳ Thị cũng ở đây sầu muộn về hôn sự của Lục Thanh Nhàn. Có đôi khi lựa chọn quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Kỳ Thị lúc trước để thân chọn trái chọn phải, lựa chọn không được người đặc biệt hài lòng, nhất là lần trước thiếu một chút nữa đã bị Vũ Tiên Bác Phụ lừa gạt. Hai vợ chồng lần này càng thêm chú ý cẩn thận, quả thực là đến mức chim sợ cánh cong. 20 tháng 9 là ngày thành thân của ấu tử tiền tường của An Bình Hầu. Trường Hưng Hầu Phủ và An Bình Hầu Phủ, một là thuộc về phe của Hoàng Trường Tử, một là thuộc về phe của Nhị Hoàng Tử, không nói nước giếng không phạm nước sông, cũng rất ít khi mà lui tới. Lần này, An Bình Hầu Phủ lại cố ý phát thiệp cho Trường Hưng Hầu Phủ, bởi vì Lục Tinh Nhàn ở trong quá trình cậu mưa, lộ mặt rất lớn, bởi vậy mà trên thiệp mời, chẳng những có tên của Trương Thị và Kỳ Thị, còn có cả tên của Lục Thanh Nhàn. Người Lục gia thường lượng, nếu mà nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, nếu mà An Bình Hậu Phụ đã dám mời, thì Trường Hưng Hậu Phụ liền dám đi. Ngày hôm sau, Trương Thị, Phụng Thị, Kỳ Thị mang theo Lục Thanh Linh, Lục Thanh Nhàn và Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung và Lục Thanh Lam cùng nhau đi An Bình Hậu Phụ. Trước khi chuẩn bị đi, Trương Thị còn cố ý kêu lên mọi người đến dặn dò mộ ven, bởi vì Trường Hưng Hậu Phụ và An Bình Hậu Phụ coi như là quan hệ đối địch, bảo các nàng ở hậu phủ tuyệt đối cẩn thận không thể gây chuyện. Chẳng những các nữ quyến phải đi, mà các nam nhân của Lục gia tất cả cũng đều xuất phát đi An Bình hậu phủ. Phụ thân của Tiền Hoàng hậu Tiền Lập vốn là tiểu quan, vận khí tốt sinh ra một nữ nhi tướng mạo đẹp như hoa. Một năm kia gia họa đế vừa mới chiến thắng ở trong cuộc đấu tranh giành quyền lực, vinh đăng bảo tọa. Nguyên mẫu Mã hoàng hậu là một người phúc bạc, gia họa đế vừa mới thương vị có 2 tháng liền trọng bệnh mà qua đời, trong cung không thể để chống. Lúc ấy hậu cung còn có mấy người phi tần địa vị cao, những phi tần này căn cơ thâm hậu, gia tộc ở bên ngoài thực lực rất khổng lồ, triều thần lại là chia làm mấy phái ủng hộ, một cái thì phi tần địa vị cao định mượn lần này mưu cầu lợi ích chính trị. Tiền hoàng hậu cũng là lúc ấy cũng chỉ là một tần vị nho nhỏ, mặc dù được sủng ái vốn không có cơ hội nhúng chàm vào bảo tọa hoàng hậu, nhưng mà ở trong vòng 1 năm gia họa đế lại em nàng thăng lên làm mấy cấp, em nàng từ tần vị một đường thăng lên là chức quý phi, hoàng quý phi, cuối cùng là thành hoàng hậu. Tất cả mọi người đều nói Tiền hoàng hậu có thể thượng vị nhờ vào tình cảm của gia họa đế đối với cả nàng. Kiếp trước Tiêu Tiểu Huyền lại đã từng nói qua với cả Lục Thanh Lam, Tiền thị sở dĩ có thể lên đến làm hoàng hậu, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vận khí. Lúc ấy gia họa đế mới đang bảo tọa, căn cơ bất ổn, nếu mà để cho mấy vị phi tần địa vị cao, bối cảnh thâm sâu, có thế lực khổng lồ trở thành hoàng hậu thì rất có thể hoàng quyền sẽ bị kìm hãm dẫn đến hư danh, cho nên hắn mới nâng đỡ một hoàng hậu hết sức nghe lời lại không có bối cảnh gì lên đài, và lại dụng tâm nâng đỡ thế lực của nhà mẹ đẻ của hoàng hậu để cân bằng thế lực của cả mấy vị phi tần khác. Cho nên gia họa đế đối với cả sự bành trướng thế lực của Tiền gia chẳng những là không hạn chế một chút nào, mà thậm chí có thể nói là mở rộng cửa. Tiền gia mới có thể trong thời gian hơn 10 năm ngắn ngủi xuất hiện một nhà hai hầu, cục diện một người đắc đạo. Tòa nhà của An Bình Hầu Phủ này là do hoàng thượng ban cho, vốn là phủ đệ của một vị thân vương tiền triều. Tiền Thông sau khi có được căn nhà này dụng tâm tu sửa kiến tạo, tòa nhà này vốn rất lớn lại được Tiền Thông làm thêm xa hoa quý phái, có thể sánh với cả hầu phủ trăm năm như Nam An Hầu Phủ, Kim Bích Huy Hoàng còn hơn cả An Bình Hầu Phủ, nhưng mà là ít nội tình hơn với cả các thế gia trăm năm. Một đường Lục Thanh Lam vừa đi vừa lắc đầu, trọng sinh một kiếp nàng hiểu rõ rất nhiều điều, nàng cũng đã nhận ra gia họa đế nhìn thì thực ra có vẻ cực kỳ nhân từ hiền lành, trên thực tế vẫn rất mẫn cảm với cả quyền lực. Lúc mà trước nâng đỡ Tiền gia là vì Tiền gia còn quá nhỏ yếu, nay Tiền gia đã có một vị hoàng hậu, người có thể nâng đỡ Nhị hoàng tử cùng với cả vài vị hậu tước và rất nhiều các vị quan viên ở trong quân giới cũng như là chính giới. Thế lực chính trị đã không còn là lớn bình thường, nếu mà còn để cao lên nữa thì tuyệt đối là đi tìm đường chết. Kiếp trước Tiêu Thiểu Hiền cũng chính là lợi dụng tính cách đa nghi của Gia Hỏa Đế để thiết kế độc kế liên hoàn, trừ khử Nhị hoàng tử và Bát hoàng tử. Một đám nữ quyến vào bên trong của cổng, được nhị phu nhân của Tiền gia Phản thị tự mình tiếp đón vào đại đường. Vị Phản thị này chính là con dâu thứ hai của An Bình hầu phủ, phu nhân Lý thị. Lý thị lại lớn tuổi, hiện tại quyền quản gia của An Bình hầu phủ rơi vào trong tay của con dâu trưởng là Đậu thị. Phản thị tuy là con dâu thứ hai của hầu phủ, nhưng là vợ của con vợ kế, địa vị ở hầu phủ không cao. Lý thị phái một người như là thế ra mặt nghênh đón toàn gia của Trường Hưng hầu phủ cũng là hết sức chậm trễ, cũng đủ để thấy sự kiêu ngạo bệ vệ của An Bình hầu phủ. Mặt của lão phu nhân Trương thị cũng có một chút khó coi, nhớ tới lúc trước Lý thị từng tới cửa giúp Vũ Tiến Bá thế tử Chu Hạo cầu hôn, từng hứa cho mình không ít chỗ tốt, nhưng sau chẳng biết là tại sao mà Lục Thần và Kỳ thị đột nhiên lại thay đổi, không chịu gả Lục Thanh Nhàn cho Chu Hạo. Nghĩ đến Lý thị bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo lên mình nên mới phái một vợ con của vợ kế đến tiếp đón, Trương thị không khỏi giận lên sang mẹ con của Kỳ thị. Chẳng qua lúc này cũng không tiện mà phát tác ở trên địa bàn của người ta, chỉ có thể hung hăng trừng mắt mà nhìn các nàng. Phản thị mặc dù ở trong phủ không được chào đón, nhưng là người mồm miệng khôn khéo, rộng đường đi giới thiệu cảnh trí ở trong phủ cho đám người của lão phu nhân. Lão phu nhân đương nhiên là chẳng muốn đáp lại cái vị con của vợ kế này. Phùng thị và Kỳ thị cũng không có phải là một người không biết nặng nhẹ, vừa nói vừa cười với cả Phản thị, ngược lại cũng không đến mức nhạt nhẽo. Hôm nay thành thân chính là Tiểu Thúc Tiền Bằng của Phản thị. Tiền Bằng này chính là ấu tử của Tiền Thông và Lý thị. Tiền Thông tổng cộng có 4 nhi tử, Tiền Bằng là nhỏ nhất, cũng là người được cưng chiều nhất. Tiền Thông vốn là lập đích trưởng tử làm thế tử, nhưng mà bởi vì Lý thị thiên vị tiểu nhi tử, vẫn xúi dục Tiền Thông đem thế tử vị chuyển cho Tiền Bằng, cho nên mặc dù hôm nay chỉ là một ấu tử thành thân, chàng diện náo nhiệt cũng vô trương không kém gì An Bình hầu phủ thế tử thành thân. An Bình hầu phu nhân Lý thị đang ở trong đại đường chiêu đãi khách quý đến dự lễ thì nha hoàn tới báo mà nói: "Khởi bẩm lão phu nhân, Trường Hưng hậu phụ lão phu nhân đã tới." Trước đó không lâu, ở hiện trường cầu mưa của Trường Thiên Sư, Lục Hãn phản ứng cờ mẫn, phá giải độc kế của nhị hoàng tử, trợ giúp cho Hoàng Trường Tử thuận lợi vượt qua cửa ải. Ở chuyện cầu mưa, Hoàng Trường Tử đạt được nhất trí khen ngợi của triều giã, nhị hoàng tử đã nổi lưu đình. An Bình hầu Tiền Thông về đến nhà cũng mắng chửi Lục Hãn một trận. Thời điểm Lý thị vạch ra danh sách khách mời, căn bản là cũng không liệt Trường Hưng hậu phụ vào trong đó. Vậy thì sao người của Trường Hưng hậu phủ lại tới? Lý thị cùng với cả Trường thị giống nhau, đều là kế thất, Trường tử Tiền Tường không phải là nàng sinh ra, nàng một lòng muốn để cho nhi tử của mình làm thế tử, đương nhiên nhìn không vừa mắt là Đậu thị. Thay vào đó, Đậu thị hết sức thông minh lạnh lời, nhà mẹ đẻ mạnh, lại là vợ do Tiền hoàng hậu tự mình chọn cho chất nhi. Vì vậy mà Lý thị, mặc dù là bà nhưng cũng không có biện pháp gì tóm được Đậu thị. Đậu thị cũng cảm thấy kỳ quái, danh sách khách mời thành thân của Tiểu Thúc nàng cũng đã từng thẩm tra đối chiếu nhiều lần, làm sao lại xảy ra cái lỗi này cơ chứ? Mà người của Trường Hưng hậu phủ không nhận được thiệp mời, tuyệt đối cũng sẽ không mặt dàn mẹ dạy mà tới uống rượu mừng. Thái độ của nàng rất kính cẩn, giọng nói rất bình thản, đúng mực thỏa đáng nói với cả Lý thị: "Mẫu thân, hôm nay là lễ lớn của Tứ Thúc, người tới là khách, ta thấy vẫn là nên các nàng vào đi, không thể thiếu bậc lễ nghĩa này. Nhỡ mama, ngài nói đúng không?" Nhỡ mama chính là Tiền hoàng hậu phái tới dự lễ. Đậu thị là Tiền hoàng hậu chọn, Nhiễm mama đương nhiên là giúp đỡ cho Đậu thị, liền nói: "Đại phu nhân nói rất đúng." Lý thị rất giận, nhưng mà hết lần này tới lần khác, người là cô hoàng hậu nàng không thể đại động đến được, cũng không dám đánh động. Đậu thị thấy nàng không có nói lời nào, liền mỉm cười mà đi nghi đón nữ quyến của Trường Hưng hậu phủ. Lý thị một lòng muốn hại nàng, cùng với cả trưởng phu của nàng, nàng đương nhiên sẽ không khách khí với cả Lý thị. Không tới một lát, Trương thị liền đã dẫn nữ quyến toàn ra theo Đậu thị tiến vào. Mọi người khách khách khí khí làm lễ ra mắt trước. Lý thị vừa mới bị con dâu làm cho tức giận, vừa lúc buông ra với cả Trường Hưng hậu phụ bọn họ, thái độ hết sức lạnh đạm. Sắc mặt của Trương thị không khỏi trở nên xanh mét, vẫn là Đậu thị tiến lên hòa giải, đưa tay dìu cánh tay của Trương thị liền mà nói: "Hôm nay ngài có thể tới thật đúng là vẻ vang cho trên dưới của hậu phụ chúng ta. Dì mẫu ở trong cung thường xuyên nói đến cả lão nhân gia là ngài, nói ngài nhân từ hòa ái, chị gia có cách. Hôm nay nhìn thấy ngài thật đúng là danh bất hư truyền." Dì mẫu trong miệng của Đậu thị cũng chính là Tiền hoàng hậu. Trường thị liên tục khiêm nhường, quá khen, không dám nhận khích lệ như thế của hoàng hậu nương nương. Có những lời này của Đậu thị hôm nay tới cũng là không uổng phí. Lý thị là một người minh mẫn, Đậu thị cũng là muốn mượn cơ hội này nó đến thức tỉnh nàng. Nhiều người đang nhìn như vậy, người bất kính với cả Trương thị đồng dạng là đều là hầu phụ phu nhân, người thật sự là mất thể diện chính là ngươi. Lý thị lúc này thì mới có một chút phản ứng, chẳng qua để cho nàng nhượng bộ là không thể nào. Nàng bỗng nhiên chỉ vào Lục Thanh Nhàn mà nói, người chính là tam cô nương sao? Lục Thanh Nhàn đi lên trước một bước mà khom người nói, hồi bẩm lão phu nhân, vãn bối chính là Thanh Nhàn. Lý thị nhìn nàng vào mắt, chỉ nhàn nhạt mà nói một câu, người rất tốt, rất tốt. Cũng không gọi nàng đứng dậy, Lục Thanh Nhàn vẫn duy trì tư thế gặp người. Kỳ thị nhớ tới, nàng đã từng tự mình đến hầu phủ, mật đàm với cả Trương thị. Sau khi xong, Trương thị liền lập tức đáp ứng chuyện cưới xin cho Chu Hạo. Có thể thấy, Lý thị cũng là đứng ở phe của Vũ Tiến bá phủ, sắc mặt không khỏi đã thay đổi. Đang thời điểm giằng co, bên ngoài bỗng nhiên có người la lên một tiếng, kiệu hoa của tân nương tự đến. Đám người trong nhà nhất thời xôn xao, tuôn ra phía trước chính đường lại thiên địa đi xem náo nhiệt. Lý thị cũng đã quên làm khó Lục Thanh Nhàn, liên tục phân phó với nha hoàn một bên, nhanh đi phía trước nhìn xem. Đậu thị thừa dịp trong nhà loạn, tiến lên nhẹ nhàng được cánh tay của Lục Thanh Nhàn. Lục Thanh Nhàn lúc này thì mới đứng thẳng, hướng làng lễ phép mà cười. Đậu thị cũng là mỉm cười mà đáp lại. Mọi người đi tiền đường, xem xong bái đường của tiền bằng cùng với cả tân nương tử. Đậu thị ăn bài cho đám đông đến phúc thuận đường dùng cơm. Trương thị cảm thấy đã bị lạnh nhạt, có một chút hối hận, lúc này lại không tiện đi tiếp. Phúc thuận đường vô cùng lớn, bốn bể bị nước bao quanh. Lúc này khí trời đã chuyển lạnh, bốn bể cửa sổ mở một nửa, đóng một nửa. Đoàn kịch hát nhỏ của tiền gia mời đang ở trên nước cá diễn, y y nhà nhà bay vào phúc thuận đường có mấy phần thú vị. Trong phúc thuận đường ở giữa dùng bình phong ngăn cách, tách ra đám nữ hài tử chưa trưởng thành và đám lão phu nhân già, miễn cho các nàng bị câu thúc ở trong bữa tiệc, lại để cho các đám phu nhân lão phu nhân có thể nghe được thanh âm của các nàng, không sợ các nàng rời khỏi người lớn nghị ngợm, bố trí mất một phen công phu. Mọi người tìm được vị trí của mình, nhất nhất ngồi xuống. Các cô nương ở bên kia, Lục Thanh Nhàn bởi vì chuyện cậu mưa, rất nhanh trở thành tiêu điểm. Tất cả mọi người đều chỉ trò trò vào nàng. Lục Thanh Lam ngồi nghiêm chỉnh, xử sự rất thản nhiên. Chỗ ngồi của các cô nương ở bên này, chủ vị vẫn là trống không. Thẳng đến lúc sắp khai tịch, mới có một thiếu nữ mặc bối tử màu đỏ, 13-14 tuổi khoan thai mà bước chậm đến, cũng không biết là nóng hay là thế nào, mà sắc mặt của nàng nhìn đỏ bừng. Lục Thanh Lam kéo kéo tay áo của tiểu đồng bạn quen thuộc lần trước ở Nam An hậu phủ, tôn nữ của hộ bộ Tả Thị Lang Bạch Nguyên Châu, Bạch Thiến Như thấp giọng hỏi, người này là ai? Không còn cách nào, người thường ngày nói cười với nàng, Mạnh tiểu quận chúa Tiêu Kỳ hôm nay còn chưa tới. Bạch Thiến Như ngày thường cũng là người hoạt bát, hơi được Lục Thanh Lam yêu thích, hai người chơi đùa cũng không có tệ lắm. Nàng nói khẽ với cả Lục Thanh Lam, nàng mà ngươi cũng không nhận ra ư? Nàng chính là đích thân muội tử của tân lang tiền bằng hôm nay, tam cô nương của An Bình hầu phủ tiền xong. Bạch Thiến Như càng giảm thấp thanh âm xuống mà nói, nàng ở kinh thành cũng có như là nhân vật phong vân, ỷ vào thân cô mẫu của mình là hoàng hậu, ngang ngược kiêu ngạo, thường xuyên gây khó dễ cho các cô nương khác, vì vậy mà An Bình hầu phủ nhìn cho nàng mấy mối hôn sự cũng là không thành. Lấy vợ hiền, ai nguyện ý cưới một cái tổ tông về nhà mà cung phụng? Vị này là ở kinh thành đã lên danh tiếng bên ngoài rồi, tất cả các nhà hôn quý đều tránh không kịp. Lục Kinh Lam như có điều suy nghĩ mà gật đầu, cảm thấy tiền sông này có chỗ nào không đúng lắm, nhưng là nhất thời lại không nói ra được điều gì. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.